Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 61, chương 61 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 29. Tô Uyên, ngươi thế nhưng có lá gan trở về. Ngày xưa Thiên Kiếm Phái bị ngươi này yêu ma tai họa không nhẹ. Hôm nay ngươi nếu tới, cũng đừng tưởng rời đi. Đương nhiệm Thiên Kiếm Phái trưởng môn nặng nề thanh âm khuếch tán ở toàn bộ Thiên Kiếm Phái khắp nơi, thanh âm này ở một mảnh yên lặng chung cực kỳ điếc tai. Minh Tà sửng sốt, lôi kéo Hiên Viên Mặc liền chiều trong đám người tễ đi, thân là trưởng môn. Rốt cuộc còn lo lắng cao thủ gian so chiêu sẽ liên lụy đến vô tội các đệ tử. Thả hắn hiện giờ bất quá nguyên anh trung kỳ. Tô Uyên tu vi hắn thấy không rõ, tất nhiên là so với chính mình cao, cho nên Thiên Kiếm Phái trưởng môn tuy rằng nói như vậy, lại không có không màng tất cả động thủ, chỉ chiều tọa trấn vài vị trưởng lão truyền âm, cùng với mặt khác tứ đại môn phái trưởng môn nhóm truyền âm. Tranh thủ làm những người này cũng ra tay, cần phải đoàn kết một lòng đem Tô Uyên bắt lấy, nghiêm trưởng môn. Ta hôm nay tới đây, cũng không phải muốn cùng đại gia đánh nhau. Tô Uyên bạch y phiên nhiên, đứng trời cao, hắn một đầu mặc phát không biết khi nào biến thành tuyết trắng một mảnh. Theo gió nổi lên bốn phía, thật thật là tiên nhân phạm mười phần, không đợi mọi người nói chuyện. Hắn ánh mắt đã tỏa định minh kiếm, thanh thanh đâu, dù cho minh kiếm mới vừa đạp như kim đan kỳ. Bị Tô Uyên này ánh mắt một khóa, cả người nhũn ra, liên thủ chỉ đều không động đậy. Hắn cầu cứu nhìn phía chính mình tân tân sư phụ, cắn răng cũng không trả lời, nguyên lai là vì chính mình lão tướng hảo xuất đầu. Minh Ca lôi kéo Hiên Viên Mặc tìm một chỗ tầm nhìn tốt địa phương. Quyết đoán vây xem, Tô Uyên, người này nghiệp chướng, đừng vội làm càn. Minh Kiếm chính là chính mình đắc ý con rể, cũng là hôm nay vai chính chi nhất. Tô Uyên bộ dáng này rõ ràng chính là tới tạp bãi. Trưởng môn lạnh giọng giống to, ta bị các ngươi ngộ nhận vì là yêu ma. Từ thanh thanh lại vẫn là quý phái đệ tử. Chẳng lẽ một cái đệ tử biến mất lâu như vậy, các ngươi đều không bỏ trong lòng? Tô Uyên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những cái đó ngo ngoe dục dịch tọa trấn các trưởng lão. Hắn thần sắc đạm nhiên, ánh mắt nếu như hư vô, nhưng dù vậy, đối thượng hắn tầm mắt, mọi người đáy lòng run run rất nhiều thế nhưng không dám có nửa điểm dị động. Tô Uyên mục tiêu đều không phải là mọi người. Hắn ánh mắt lại lần nữa trở xuống minh kiếm trên người. Tu luyện chi lộ dài lâu, nhất khó khăn đó là bảo vệ cho bản tâm. Minh Kiếm, người cấp công cầu lợi, cắn nuốt yêu vương ma châu, tàn hại đồng môn sư muội, nhưng có nói cái gì nói? Tô Uyên lời này vừa ra, trộm mệnh lệnh các đệ tử bày trận thế, lại liên hệ mặt khác môn phái mấy cái trưởng lão, tính toán ở thích hợp thời cơ cấp Tô Uyên toàn lực một kích đương nhiệm trưởng môn ngốc. Không chỉ có như thế, nghe vậy mọi người ánh mắt động tác nhất trí toàn bộ dừng ở minh kiếm trên người, người đổi trắng. Thay đen ngậm máu phun người, minh kiếm nếu là nuốt ma châu, hiện giờ như thế nào sẽ hảo hảo. Hơn nữa trên người hắn căn bản là không có ma hơi thở. Nghiêm trưởng môn lạnh lùng sắc bén phản bác Tô Uyên, minh kiếm. Chính ngươi nói cho đại gia, bị Tô Uyên uy áp bao lại minh kiếm. Toàn bộ thân thể đều quỳ phục trên mặt đất, bởi vì mặt dán mà, mọi người thấy không rõ hắn biểu tình, chỉ nghe hắn thanh âm gian nan nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ nói như vậy, minh kiếm không nói chuyện nhưng bác, như vậy yếu thế, đại gia nghi ngờ nháy mắt bị đánh mất, tất cả đều đối Tô Uyên trợn mắt giận nhìn, Tô Uyên. Ức hiếp một cái tiểu bối tính cái gì bản lĩnh? Thiên Kiếm Phái một vị trưởng lão đứng dậy, giận chừng Tô Uyên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Yêu ma quả nhiên yêu ma, không có nhân tính đáng nói. Tô Uyên, ngươi từ nhỏ ở Thiên Kiếm phái lớn lên, lần trước chúng các trưởng lão thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không biết cảm ơn, thế nhưng còn dám tới ta Thiên Kiếm phái dương oai. Hôm nay ngươi đã đến rồi, cũng đừng tưởng lại rời đi. Minh Kiếm dù cho trước kia là ngươi đồ đệ, nhưng hắn hiện giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, tự sẽ không cùng ngươi này yêu ma làm bạn. Minh Kiếm đứa nhỏ này thật thành, không đại biểu ngươi có thể tùy ý khinh nhục hắn. Có ta Thiên Kiếm phái một ngày, ngươi liền mơ tưởng động Minh Kiếm một ngón tay đầu. Này nghiệp chướng định là bất mãn Minh Kiếm đã bái Nghiêm trưởng môn vi sư mới đến dương oai, thật là không biết tự lượng sức mình. Khi ta Thiên Kiếm phái là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Quá càn rỡ, ngoặc kép, những cái đó có thực lực, có danh vọng còn nói như thế. Càng miễn bàn trên quảng trường những cái đó chính nghĩa cùng nhiệt huyết bạo lều các đệ tử. Ngắn ngủn nháy mắt liền đem Tô Uyên trong ngoài mắng cái biến, giữa không trung Tô Uyên đứng ở chính mình trên thân kiếm, mọi người của trách cùng tức giận mắng hắn dường như tất cả đều chưa từng nghe tới. Trên mặt Tĩnh Nhiên không gợn sóng, trong mắt rất vô tình tự, hắn hơi hơi dương mắt, đạm mạc như nước hai mắt nhìn phía xa xôi phía chân trời, kia một khắc hắn dường như cùng trời đất này hợp thành nhất thể, mọi người đều không cảm giác được hắn hơi thở, thậm chí cảm thấy hắn thân ảnh thực đạm, đạm liền một tia tồn tại cảm đều không có, yêu cầu toàn tâm toàn ý ngưng tụ tâm thần mới có thể nhìn thấy trên bầu trời còn có như vậy cá nhân. Mọi người thảo phạt thanh một lãng cao hơn một lãng, tiếp cận với bạo lều thời điểm, Tô Uyên tay hơi hơi dương lên, một đoạn hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hình ảnh một nam một nữ, tuy rằng đều là trần trụi thân thể, bất quá liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nam tuấn giật bất phàm, nữ làn da nhăn nheo, mặt như bà lão. Đại sư huynh, đại sư huynh, ta thật là khó chịu, đau quá, ngươi mau thả ta ra. Ngô, đại sư huynh, thân thể của ta làm sao vậy? Ta đan điền đau quá, muốn nổ tung giống nhau. Ô ô ô, sư huynh, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Cuối cùng một cái màn ảnh là nữ nhân hai mắt sung huyết, thân thể nhanh chóng làm bẹp ở nháy mắt biến thành thây khô. Chỉ một đôi mắt đại đại mở to, chết không nhắm mắt. Hình ảnh nam chính là Minh Kiếm thực dễ dàng xác nhận, mà nữ lại bởi vì khuôn mặt quá mức kinh thuật, mọi người đều không có nhận ra tới, không biết là cái nào nữ tu kêu sợ hãi một tiếng. Kia không phải Thanh Thanh tiểu sư muội sao? Mọi người phương tỉnh ngộ, hình ảnh nữ nhân chính là Tô Uyên ngay từ đầu nhắc tới nữ nhân, rõ ràng Tô Uyên vì cái kia nữ tử điểm quá hồn đèn, cho nên nữ tử chết thời điểm, một đoạn này hình ảnh mới có thể xuất hiện ở ngọc giản phía trên. Trên quảng trường nhất thời tĩnh lặng, châm rơi có thể nghe, mọi người ánh mắt dừng ở Minh Kiếm trên người, có khinh thường có khinh thường, nhưng càng nhiều giống như là đang xem một cái trong nghề bại hoại sỉ nhục. Này hình ảnh rõ ràng là thải bổ chi thuật, loại này thuật pháp vẫn luôn vì chính đạo sở khinh thường, từ Thanh Thanh nãi thuần âm thể chất. Ngươi vì luyện hóa ma châu, không tiếc hủy hoại nàng. Minh Kiếm, ngươi còn có gì nói? Hình ảnh nam nữ đều là trần trụi thân, Tô Uyên nguyên bản cũng không muốn đem này triển lãm cùng chúng. Hắn cúi đầu nhìn phía Minh Kiếm, vẻ mặt thương xót, mọi người nhân này Tô Uyên ra tiếng mà sôi nổi phản chiến. Tất cả đều thóa mạ Minh Kiếm, càng có người đem trong không gian thức ăn tạp hướng Minh Kiếm, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Thế nhưng dùng loại này dâm tà chi thuật, chết 1000 lần đều không quá. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Thật là Thiên Kiếm phái bại hoại, là Thiên Kiếm phái sỉ nhục. Đánh chết hắn cũng quá tiện nghi hắn. Ngoặc kép, nằm ở trên mặt đất Minh Kiếm đột nhiên giống lên một tiếng, trên người đỏ thẫm hỉ bào tấc tấc ra bị nẻ, đến cuối cùng vỡ thành mạt phiêu tán, mà chính hắn quanh thân tác bị từ trong thân thể toát ra hắc khí triền bọc. Hắn hơi thở cũng từ ngay từ đầu kim đan sơ kỳ bò lên trung kỳ. Hậu kỳ, nguyên anh hậu kỳ, hết chương.